Có chuyện gì à? Chiếc xe đó là của ai? Im lặng vài giây, Vi nói. Là của Bảo, anh họ tớ. Anh họ cậu sao? Hùng ngạc nhiên. Ừ. Vậy phải làm sao bây giờ? Không lẽ giờ chúng ta đi hỏi Bảo rằng có phải anh ta đã đâm chết Kim Anh không? Dù nếu như anh ta không nhận thì sao? Mà có nhận đi chăng nữa, không lẽ cậu sẽ báo anh ta với cảnh sát? Vi không đáp. Nhưng sự thật, tất cả những điều Hùng nói đều giống như những gì Vi suy nghĩ. Dù sao, việc Kim Anh không siêu thoát và còn chấp niệm báo thù cũng không phải là việc tốt. Vi nói, chúng ta phải làm gì đó giúp cô ấy, giống như chúng ta đang giúp chị Nhung vậy. Hùng đồng tình, tuy nhiên cái khó là tiếp cận Bảo như thế nào, và làm sao để vạch trần Bảo lại là chuyện khiến cả hai đau đầu. Giờ cũng muộn rồi, cậu muốn đi đâu? Hùng hỏi Vi. Cho tớ qua nhà anh Hoàng nhé. Ok. Thật trùng hợp, Bích Trâm và Bảo cũng đã có mặt tại nhà Hoàng. Vậy là cả năm người không hẹn mà gặp, cùng nhau ăn tối. Bảo nhìn Vi nói. Định rủ Hoàng đi bar mà cậu ta không chịu, thì ra là có hẹn với em. Giáp mặt Bảo, Hùng không nhịn được mà hỏi. Anh Bảo này, anh quan hệ rộng, anh có biết cô gái tên là Kim Anh không? Bảo đang đưa thức ăn lên miệng chợt khựng lại, nét mặt thoáng bối rối, nhưng ngay lập tức khôi phục vẻ tự nhiên. Bảo nói. Bạn bè của anh nhiều, nhưng không có ai tên là Kim Anh cả. Hùng nói thêm. Cô gái tên Kim Anh là hoa khôi sinh viên 2 năm trước đó anh. Mọi người đồn rằng cô ấy bị tai nạn nằm thực vật, nhưng thực chất là cô ta đã chết rồi, chết không lâu sau khi đụng xe. Hoàng đang ngồi nghe bỗng lên tiếng. Sao bỗng nhiên em hỏi về cô ta vậy Hùng? À, chuyện là dạo này có tin đồn rằng hồn ma cô gái đó không siêu thoát được, cứ vất vưởng ở trần gian. Đã từng có người nhìn thấy hồn cô ta đó anh. Hùng nói giọng nhàn nhạt và cố ý quan sát thái độ của Bảo. Quả nhiên sắc mặt của Bảo có chút khó coi. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán anh ta. Bằng một vẻ thiếu tự nhiên, Bảo đứng dậy ra bàn uống nước và nói lảng sang chuyện khác. Hôm nay có bóng đá thì phải. Mấy giờ rồi nhỉ? Vi và Hùng nhìn nhau đầy ẩn ý. Kết thúc bữa tối, sau khi đã rửa xong chén đĩa, Vi định ra ngoài gọi điện về cho mẹ. Chợt nghe thấy giọng của Bích Trâm. Anh Hoàng, anh biết hay cố tình giả vờ không biết vậy? Anh đừng quên là anh còn nợ em đó nhé. Giọng Hoàng tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Trâm, chuyện đó xảy ra đã lâu rồi, em đừng nhắc lại nữa được không? Hơn nữa hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau. Xin lỗi em, anh phải vào nhà đây. Vi đứng nép sau cửa suy nghĩ. Họ đang nói chuyện gì vậy? Anh Hoàng nợ gì chị Trâm sao? Nhưng Vi không suy nghĩ được lâu, vì tiếng Hoàng và Bảo đã réo gọi ở trong. Bích Trâm quay lại với vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô đưa đĩa hoa quả tới trước từng người mời mọc. Mắt Vi hơi tối lại khi đĩa hoa quả được đưa tới trước mặt mình. Chị Trâm. Nhìn rất nét khác thường trong thái độ của Vi, nhưng vì đang nhiều người nên Hùng không tiện hỏi. Anh nhắn tin qua điện thoại cho bạn. Bà sao thế? Tự nhiên mặt thất sắc vậy. Tin nhắn đáp lại. Không nói qua tin nhắn được, để hôm sau đi. Tối muộn, mọi người lục đục ra về. Đứng trên ban công tầng 2, Vi suy tư nhìn Hoàng. Sao vậy? Bộ anh đẹp trai quá, nhìn không biết mệt mỏi hay sao? Hoàng trêu. Em xin lỗi. Vi ngập ngừng. Ban nãy em không cố ý nghe chuyện của anh và chị Bích Trâm, nhưng em thực sự tò mò muốn biết, rốt cục em đã nợ chị ấy điều gì? Hoàng nhìn Vi hơi lúng túng, sau cùng hít một hơi thật sâu nói. Anh cũng không muốn giấu em. Chuyện mà anh và Trâm nói có liên quan tới cô gái tên Đinh Hồng Nhung 3 năm về trước. Nghe từ cái tên Đinh Hồng Nhung, Vi bất giác căng thẳng, đứng bất động chờ đợi những lời nói thốt ra từ Hoàng. 3 năm trước, sau khi Nhung đăng quang, cô ấy có gọi cho anh, mời anh tới bữa tiệc mừng chiến thắng tổ chức tại trường. Anh đã đồng ý. Tuy nhiên trên đường đến đó, anh gặp Trâm. Xe cô ấy bị hỏng nên nhờ anh đưa về. Từ khi anh định quay lại thì đã muộn, nên gọi cho cô ấy nói không thể được. Tuy nhiên khi anh gọi thì không có ai bắt máy. Nghĩ rằng cô ấy về rồi nên anh không nghĩ ngợi gì cả. Thật không ngờ, hôm sau hay tin cô ấy đã chết. Phía cảnh sát sau đó đã có cho mời anh tới đồn để lấy lời khai. Chính Trâm là người đứng ra làm chứng cho anh hôm đấy. Chuyện chỉ có như vậy thôi. Vi thở dài. Hẳn là chị Trâm cũng thích anh đúng không? Vi nhìn vào mắt Hoàng, trực giác cho biết những điều mình suy đoán không hề sai. Hoàng chỉ im lặng, nhưng sự im lặng ấy chính là câu trả lời cho tất cả. Điện thoại của Vi lại rung lên, là một số lạ. Vi bắt máy, một giọng nói lào khào ở bên trong, cùng tiếng gió hú khiến Vi rùng mình, gai ốc nổi chẳng chịt, chất giọng và câu nói không hề xa lạ. Người tiếp theo. Vẹn vẹn chỉ 3 từ, người tiếp theo, nhưng đã khiến Vi rụng rời. Vi chạy nhanh ra ban công tầng 2 nhìn xuống. Chiếc xe cuối cùng đang rời khỏi căn biệt thự là xe của Bảo. Và ngồi bên trong xe, bên cạnh Bảo không ai khác chính là Nhung. Nhưng chắc chắn một điều rằng Bảo không hề biết đến sự tồn tại của hồn ma kia trong chiếc xe của mình. Nhung ngồi đó, nhìn lên ban công tầng 2 khuôn mặt lạnh lẽo, u uất rợn người. Chiếc xe lăn bánh mất hút trong màn đêm. Chiếc điện thoại trong tay Vi rơi xuống. Nhưng nhanh chóng, Vi cuống cuồng nhặt lên và bấm số gọi cho Bảo. Một cuộc, hai cuộc. Vi khóc nức lên. Anh Bảo, xin đừng hại anh ấy. Hoàng thấy Vi như vậy thì hoảng hốt. Anh liên tục lại gọi Vi. Vi, em sao vậy? Có chuyện gì thế? Vi nhìn Hoàng bằng đôi mắt đẫm nước, cầm chặt tay Hoàng giọng cuống quýt. Mau, anh mau gọi cho anh Bảo đi. Nói anh ấy quay lại đây, hoặc là ở yên chỗ đó, mau lên anh. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy bộ dạng của người yêu Hoàng cũng ngay lập tức làm theo. Tuy nhiên điện thoại của Bảo vẫn chỉ vang lên những tiếng tút dài. Tới cuộc thứ 15, đột ngột có người bắt máy. Vi và Hoàng mừng rỡ reo lên. Bảo, cậu làm gì mà không bắt máy vậy? Làm bọn này lo gần chết. Xin lỗi, anh là người nhà của số máy này phải không? Chủ nhân của số máy này, anh ta vừa bị tai nạn. Chúng tôi đã gọi xe cứu thương. Anh có thể tới đây ngay không ạ? Nhận được tin dữ, cả Hoàng và Vi vội vã tới hiện trường vụ tai nạn. Sự sợ hãi trong lòng Vi dâng lên tột độ. Không ngờ mọi chuyện lại tới nước này. Nhung rốt cuộc là muốn gì đây? Không biết được những suy nghĩ của Vi, Hoàng lên tiếng an ủi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bảo sẽ không sao đâu. Em đừng lo. Vi lẩm bẩm trong miệng. Chị ta đang báo thù. Báo thù. Chuyện Bảo gặp tai nạn cuối cùng cũng tới tay Hùng. Sau khi nghe Vi nói về những gì mình nhìn thấy trước khi Bảo gặp tai nạn, Hùng vô cùng kinh ngạc. Cậu nói sao? Cậu thấy hồn ma chị Nhung ở trong xe của Bảo, lại còn gọi điện cho cậu nữa. Vi không đáp, chỉ gật đầu xác nhận. Nhưng tại sao chứ? Người bị Bảo hại chết là Kim Anh, đâu phải là chị Nhung. Sao Nhung phải báo thù Bảo chứ? Vi lắc đầu. Mọi chuyện mỗi lúc càng thêm rắc rối. Nếu không nhanh chóng tìm ra sự thật, càng để lâu càng có nhiều người bị hại. Vậy phải làm sao? Hùng cau mày nhăn nhó. Chúng ta phải gặp bằng được Nhung. Chỉ có chị ấy mới có thể cho chúng ta câu trả lời. Hùng nhìn vào mắt Vi. Cả hai không hẹn mà đồng thanh nói. Gọi hồn. Phải gọi hồn của Nhung. Nửa đêm hôm ấy, tại hồ sen của trường đại học Hoa Lan, một đôi nam nữ ăn vận kỳ quái, dáng vẻ lén lút đi lại quanh bờ hồ. Người nam thanh niên nói. Đây, thứ mà cậu cần đây. Giọng nữ trả lời. Bắt đầu đi. Hai kẻ của quái đó chính là Hùng và Vi. Cuộc gọi hồn bắt đầu. Bắt chước những gì đọc trong sách, Hùng và Vi quyết định làm chuyện tài đình, đó là gọi hồn bà chị quá cố của Hùng trở về, làm rõ những thắc mắc bấy lâu nay. Hùng thắp một ngọn nến đặt trước tấm gương đã được Vi dựng sẵn cạnh gốc cây. Tay Vi cầm chiếc nhẫn mà lúc còn sống được Nhung nâng niu như bảo vật lên, đủ điều qua lại trước gương, miệng lẩm nhẩm gọi tên Nhung. Những cơn gió bình thường lướt qua lúc này cũng khiến hai kẻ anh hùng rơm trở nên lạnh buốt sống lưng, mồ hôi túa ra rầm rề. 10 phút đồng hồ trôi qua nhưng vẫn không có sự bất thường nào xảy ra. Vi lau mồ hôi trên trán, thất vọng tràn trề. Cái đèn cầy trước gương lay động sau mỗi trận gió thổi tới. Vi não nề nói với Hùng. Không được rồi, chúng ta thiếu thứ gì đó. Về thôi, hôm sau làm lại. Vi toàn đứng lên thì một bàn tay chắc nịch vỗ xuống vai Vi. Bàn tay ấy không ai khác chính là Hùng. Nhưng sau lúc này nó lại trở nên lạnh lẽo vô cùng. Sự lạnh lẽo ấy theo những đầu ngón tay truyền qua lớp áo thấm xuống xương cốt của Vi, khiến Vi rùng mình. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng đèn cầy đang chao đảo trước gió bỗng đứng thẳng tắp. Mọi thứ ngừng lay động trừ một thứ, đó là gió. Một giọng nói lào khào quen thuộc từ cõi âm ti lại vang lên sau gáy Vi. Nhát gừng. Trả cho tôi. Mau trả cho tôi. Vi kinh hãi tột độ, cả người tê cứng, những mạch máu dần dần hai bên thái dương như muốn vỡ tung. Vi hiểu rằng Nhung đã tới. Bàn tay còn lại của Hùng cầm lấy chiếc nhẫn trong tay Vi, còn tay kia như dài ra vô tận giờ lên khuôn mặt đang ướt đẫm của Vi. Hùng ghé sát tai Vi, phả vào mặt cô những hơi lạnh buốt. Vi gần như muốn ngã quỵ, nhưng vẫn cố nói qua hơi thở khó nhọc. Hãy để chúng tôi giúp cô. Hãy nói cho chúng tôi kẻ hại cô. Không có tiếng hồi đáp, chỉ có gió rít từng hồi và tiếng cành lá trên cao xào xạc không ngừng. Một lúc sau, lẫn trong tiếng gió, một lần nữa giọng nói địa ngục lại cất lên. Tấm ảnh, chiếc váy, chiếc váy. Chỉ vòn vẹn có thế, bóng dáng cao lớn của Hùng từ từ gục xuống. Vi quên sợ hãi chạy lại chỗ Hùng lại gọi. Hùng, Hùng, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Cả cơ thể nặng trịch của Hùng lạnh toát, Vi ôm chặt Hùng trong tay chờ đợi những phản ứng đầu tiên của bạn, vì nghe nói người sau khi bị vong nhập rất yếu và mệt. Gần sáng Hùng tỉnh dậy, Vi sung sướng ôm chầm lấy Hùng và nói: "Ơn trời cậu tỉnh rồi, không sao rồi, không sao rồi, nhanh, đường này không ở lại được lâu đâu." Nói rồi hai người lảo đảo dìu nhau rời khỏi hồ sen. Hùng nhận cốc trà nóng trên tay Vi, mắt vẫn mở to thô lỗ nuốt từng lời kể của cô bạn về câu chuyện rùng rợn đêm qua. "Chị Nhung nhập vào tớ thật sao? Tớ chẳng nhớ nổi chuyện gì cả." Hùng vẫn không tin vào tai mình. "Là thật đó," Vi khẳng định, "cậu bị nhập thì làm sao mà nhớ được." "Vậy chị ấy không nói gì khác ngoài tấm ảnh và chiếc váy?" "Ừ," Vi trả lời. "Tấm ảnh mà chị ấy nhắc đến, rốt cục là tấm ảnh nào mới được chứ?" Hùng thắc mắc. Vi lúc này như chợt nhớ ra điều gì, cô nói: "Cậu còn nhớ hôm ở bệnh viện chăm Linh và chứng kiến cái chết của Kiều Anh không?" Hùng gật mạnh cái đầu. "Nhớ chứ sao không? Hôm ấy nhìn xác bà Kiều Anh mà đêm đến tớ còn mơ thấy ác mộng đấy." "Cậu còn nhớ trên tay Kiều Anh có một hình xăm không?" "Ờ nhớ, hình xăm cung bọ cạp. Cậu còn nói rằng thấy hình xăm đó rất quen đúng không nào?" Hùng trả lời: "Đúng vậy. Lúc đó tớ không thể nào nhớ ra được là đã thấy hình xăm đó ở đâu. Nhưng mấy hôm trước tớ đã nhớ ra rồi. Chính là hình xăm trên một trong bốn bàn tay trong bức ảnh tại phòng của chị Nhung. Nếu tôi đoán không nhầm, họ chính là cùng một hồi." Hoàng nghi hoặc: "Liệu phải không? Thiếu gì người xăm hình như vậy? Nhất là bây giờ nó đang là trào lưu hot." Vi lắc đầu: "Có cơ sở để tớ nói như vậy. Nhưng mà trước tiên mình phải tới phòng chị Nhung coi lại bức hình đó đã." Hai kẻ ăn cơm nhà vác tủ vào hàng tổng lại tiếp tục cuộc điều tra về mắt xích mới. Mắt xích vừa tìm được là bảo thì đã gặp tai nạn rồi. Chỉ còn lại chỉ dẫn cuối cùng của Nhung mà thôi. Vi ngắm nghía tới lui tấm hình khiến cho Hùng phải ngáp dài: "Thế nào, Sherlock Holmes, cậu tìm được gì rồi?" Vi chỉ cho Hùng một chi tiết: "Thấy không, giữa hình xăm chính có một chữ cái nhỏ. Chữ cái này có ý nghĩa gì đó, chắc chắn không phải là viết tắt của tên cô gái rồi. Vì chữ cái đầu trong tên của cô ấy là A, trong khi chữ cái này lại là K, có thể nó là tên người yêu cô ta." Hùng ngẩn ngơ suy nghĩ: "Cũng có thể nó là viết tắt của chữ Kiều." "Có thể," Vi đáp. Vi tiếp tục xoay khung hình và reo lên: "Thì ra là vậy." Hùng vật ngồi dậy lại gần Vi: "Cậu lại phát hiện ra gì rồi? Cậu nghe đi." Vi lắc lắc khung ảnh: "Thấy gì không?" "Thì thấy tiếng đồng hồ kêu." Vi bặm môi phát một cái đánh đét vào vai Hùng: "Đồ ngốc, tiếng đồng hồ kêu ai mà không nghe, ý tớ là cái khác kìa." Hùng nói như vậy sở dĩ vì khung hình gắn liền với chiếc đồng hồ. Nhiều năm rồi nhưng Hùng không bao giờ để nó hết pin cả. Vi lắc lại một lần nữa cho Hùng nghe: "Thấy gì không?" Thấy mặt Hùng vẫn ngơ ngác, Vi không úp mở nữa mà nói luôn: "Trong khung hình này có thứ gì đấy, chúng ta phải tìm cách lấy ra." Nói là vậy, nhưng làm sao để tìm hiểu được thứ bên trong khung hình không phải là điều đơn giản. Nếu là phá di vật của Nhung thì không phải là điều mà Hùng sẵn lòng làm. Hiểu điều đó nên một lần nữa Vi lại nhọc lòng tìm tòi khám phá. Nhìn Vi đau khổ về tấm hình, Hùng châm chọc: "Sherlock Holmes, nhớ đừng bỏ qua một chi tiết nào nha, tất cả đều có ý nghĩa của nó đó." Câu nói bông đùa của Hùng nhưng lại là liều thuốc nhắc nhở công hiệu vô cùng đối với Vi. Ánh sáng một lần nữa đến với đầu óc thiên tài của cô gái trẻ. Xoay xoay, tách, âm thanh nhỏ bé phát ra cùng với nỗi vỡ òa vì sung sướng của Vi. Cô reo lên như một đứa trẻ: "Được rồi này." Hùng bật người như một cái lò xo, lao nhanh tới cạnh Vi. Trên tay Vi, hông của khung ảnh đã bật ra phần bên trong bí mật. Hùng ôm chầm lấy Vi không tiếc lời khen ngợi: "Cậu giỏi quá, hoan hô, cậu đã làm thế nào vậy?" Vi không ngần ngại giải thích: "Cậu nhìn thấy hàng chữ số này không?" Vi chỉ vào hàng số dưới khung ảnh. Tớ tự hỏi nếu đây là một hộp số bí mật thì chiếc đồng hồ kia có vai trò gì. Tớ đã thử xoay kim đồng hồ theo số thứ tự được ghi ở đây và thật bất ngờ, tớ đã đúng. Kim giờ ứng với số 4, kim phút ứng với số 2, còn kim giây là khắc thứ 17. Hùng gật đầu thán phục, rồi cả hai lại chăm chú nhìn vào thứ vừa bật ra khỏi khung ảnh. Đó là một phong thư. Hùng run run đưa tay chạm vào, bất chợt chuông điện thoại reo vang. Là của Vi. Người điện thoại tới không ai khác là Hoàng. Hoàng gọi tới báo cho cô biết tình hình trong bệnh viện. Sao rồi? Hùng hỏi sau khi Vi cúp máy. Ơn trời! Vi thở phào. Mọi chuyện đều ổn. Có hai tin tốt đây. Bảo thì chỉ bị qua loa thôi, không sao cả. Còn Linh thì tình hình tiến triển tốt. Hôm nay cậu ấy đã tỉnh dậy một lúc. Chúng mình đến thăm bọn họ đi. Còn thứ này thì sao? Hùng cầm phong thư giơ lên trước mặt. Đi, vừa đi vừa khám phá. Ngồi trên xe của Hùng, Vi mở phong thư ra coi. Vẻ mặt vô cùng trầm tư. Vi đọc cho Hùng nghe. Ngày, tháng, năm. Thật không ngờ, chúng mình lại cùng yêu một người con trai. Anh ấy là hình mẫu lý tưởng mà bọn mình cùng hướng đến. Nhưng anh ấy đã chọn quen mình. Mong rằng đừng vì điều này mà tình bạn của chúng mình bị chia rẽ nhé. Không đáng đâu. Ngày 4 tháng 2 là ngày mà anh ấy tỏ tình với mình. Sẽ luôn ghi nhớ ngày này. Love you. Gấp trang giấy lại vì nhìn Hùng. Cậu thấy sao? Hùng cho mày. Quá rõ ràng. Hồi bạn thân của chị ấy cũng thích một tên soái ca nào đấy. Nhưng hắn lại thích chị Nhung. Có thể họ vì ghen tuông nên đã hại chị Nhung. Vì cười. Suy luận logic quá ha. Hùng nói. Không phải là không có khả năng này đâu. Bảo, anh thấy trong người thế nào rồi? Vi và Hùng hỏi ngay sau khi thấy mặt Bảo. Bảo có vẻ rất tỉnh táo và dường như chẳng hề hấn gì. Bảo cười rạng rỡ khi thấy Vi. Anh không sao hết, chỉ bị choáng chút thôi. Hôm đó là như thế nào? Sao anh lại gặp tai nạn vậy? Vi hỏi. Bảo cười. Thắng xe của anh bị hỏng. Đến đoạn cua, vì tránh một con chó lao qua đường nên xe của anh tông vào hàng rào sắt ven đường. Đầu đập vào vô lăng nên ngất xỉu. Hôm ấy trời Phật còn thương anh. Nếu không thắt dây an toàn là toi mạng rồi. Mọi khi lên xe chẳng biết khi làm điều đấy. Vậy mà không hiểu tại sao ma xui quỷ khiến thế nào. Lúc đó anh lại làm như kiểu có ai đó thúc giục vậy. Nghe từ bốn chữ ma xui quỷ khiến, Vi bất giác dùng mình. Vi cười gượng. Anh không sao là tốt rồi. Linh cũng vừa mới tỉnh lại. Hôm nay thật là may mắn. Bảo cũng cười. Yên tâm, anh luôn có tổ tiên phù hộ. Làm sao gặp chuyện gì được chứ? Vi mỉm cười dò hỏi. Xe anh trước đó đã từng gây tai nạn nào chưa? Bảo cười hồ hởi. Chưa từng. Anh là tay lái lụa, riêng có lần này đứt thắng, chứ không thì còn lâu mới xảy ra chuyện. May quá. Thôi anh nghỉ ngơi chút đi, chúng em quay lại thăm anh sau. Giờ phải qua thăm Linh nhé. Vi nhìn Hùng nháy mắt. Ừ, em đi đi. À này. Bảo rút ra trong ví một tấm thẻ và nói. Nhờ em tới cửa hàng này, mua giúp anh một bó hoa thay anh tặng cho Linh. Lúc này anh không tới thăm cô ấy được. Cho anh gửi lời hỏi thăm cô ấy nhé. Rời khỏi phòng Bảo, Vi và Hùng tìm tới phòng Linh. Linh được chăm sóc ở phòng đặc biệt, tại một khu khác. Thấy thái độ đăm chiêu của Vi, Hùng thắc mắc. Cậu đang có tâm sự gì à? Nói tới nghe xem, có phải là chúng ta sắp tìm ra sự thật không? Vi thở hắt ra nhẹ nhẹ. Tớ đang bị rối nhẹ đây. Cứ nghĩ mãi không hiểu sao Bảo lại thoát nạn dễ dàng như vậy. Bảo gần như đã ở trong tay Nhung. Nếu Nhung thật sự muốn Bảo chết, thì chắc chắn Bảo sẽ không bình an mà qua ải như vậy. Vì lẽ gì? Ban nãy Bảo có nói là dường như có người xui khiến anh ấy cài dây an toàn. Rõ ràng là Nhung muốn cứu Bảo, nhưng tại sao? Ở đây có cái gì đó sai sai. Còn nữa, Hùng tiếp. Bảo nói anh ấy chưa bao giờ gây ra tai nạn. Tớ thấy anh ấy không có vẻ gì là nói dối cả. Như vậy có nghĩa, người đâm vào Kim Anh chắc chắc đã là Bảo. Nói cách khác, có người đã mượn xe của Bảo rồi gây ra tai nạn đối với Kim Anh không biết chừng. Hùng tiếp tục. Bảo nói thắng xe của anh ấy có vấn đề. Nhưng bản nãy tớ vô tình thấy trong ví của anh ấy rơi ra một tờ hóa đơn. Đó là hóa đơn bảo dưỡng xe. Tức là anh ấy mới đi bảo dưỡng xe cách đây không lâu. Không lý nào thắng xe lại hỏng được. Cậu nói thật chứ? Vi hỏi lại. Thật mà. Hùng trả lời chắc nịch. Trung tâm anh ấy bảo dưỡng xe rất uy tín. Tớ cũng hay tới đó mà. Vậy thì chỉ có một khả năng mà thôi. Vi nhìn Hùng. Tớ đang nghĩ có kẻ nào đó đã giở trò với thắng xe của anh ấy. Muốn biết điều đó không khó. Hùng nói, vụ này cứ giao tớ. Hùng, Vi, hai người cũng ở đây sao? Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Bích Trâm đang vẫy tay ở phía trước. Trùng hợp quá. Hai người cũng ở đây sao? Cùng đi thăm Linh không? Chị Trâm, chị tới đây thăm anh Bảo à? Vi tươi cười. Ừ, chị nghe nói Linh cũng đang ở trong này, nên tiện ghé thăm em ấy luôn. Hai đứa có đi không? Vâng, vậy cùng đi nhé. Vi gật đầu thuận tình. Tới cửa phòng Linh, thật ngạc nhiên, Hoàng cũng đã có mặt ở đó. Đập vào mắt ba người là cảnh tượng Linh đang ôm Hoàng khóc nức nở. Hoàng cũng đang dang rộng cánh tay của mình ôm chặt lấy Linh. Giọng của Linh thút thít. Anh Hoàng, anh ở bên cạnh em, đừng đi đâu cả. Giọng của Hoàng trầm thấp đáp lại. Được, em yên tâm, anh không đi đâu cả, sẽ ở đây cùng em. Vì như chết lặng trước cảnh tượng này. Hình ảnh lúc trước Hoàng ôm eo Linh, chăm sóc Linh trong bữa tiệc tại nhà của Vi lại ùa về. Không dằn được cảm giác ghen tuông, Vi quay đầu bỏ chạy. Bích Trâm vội vã đuổi theo. Những ngày tiếp theo đó đối với Vi là chuỗi ngày nặng nề và buồn bã vô cùng. Dù Hoàng có gọi trăm ngàn lần, Vi cũng quyết không nghe máy. Những suy nghĩ tiêu cực về Hoàng lại dần xuất hiện. Anh vẫn không bỏ được thói trăng hoa, vẫn chỉ coi cô như là một món đồ trong bộ sưu tập chân dài của mình. Ngày thứ ba, Vi nhận được một cuộc điện thoại từ cô bạn thân, Linh. Linh hẹn gặp Vi. Linh nói, sao tôi tỉnh lại mà bà lại không tới thăm vậy? Cho rằng tôi là kẻ chết rồi hay sao? Vi cười buồn, tôi mới là người cho rằng bà coi tôi như kẻ chết rồi vậy. Tôi đã tới thăm bà đó chứ, nhưng thấy Hoàng ở đó cho nên tôi nghĩ là bà có người chăm sóc rồi. Nói đến đây, đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, rồi giọng Linh lại từ tốn cất lên. Hình như bà đang hiểu lầm tôi với Hoàng phải không? Gặp nhau đi, tôi sẽ giải thích với bà. Thật ra bà không phải áy náy gì với tôi đâu Linh ạ. Vi nói, nếu Hoàng thực sự thích bà, tôi sẽ rút lui. Kiều Vi, bà... Nhưng có một chuyện mà tôi quan tâm và muốn bà trả lời thực lòng vì nó liên quan tới mạng người. Vi nhẹ nhàng, bà hỏi đi, bà và cô gái tên Nhung đó thật sự có quan hệ thế nào? Bà có liên quan tới cái chết của cô ấy không? Đầu dây bên kia là một khoảng lặng. Sau vài giây, giọng Linh run rẩy. Sao bà lại biết? Bà nói vậy có nghĩa là bà thừa nhận liên quan tới cái chết của Nhung? Vi hỏi. Không, Linh vội vàng đáp, tôi không có. Tôi chỉ là có quen biết với Nhung. Không những quen biết mà còn rất thân nữa kìa. Vi ngắt lời. Linh, nếu bà không nói thật, mọi chuyện sẽ rất nghiêm trọng. Hồn ma của Nhung đã trở lại, chắc bà cũng cảm nhận được từ lâu đúng không? Cô ấy đang báo thù. Bà hãy cho tôi biết tất cả mọi chuyện đi. Có vậy tôi mới giúp được bà và nhiều người khác. Giọng Linh run rẩy và ấp úng. Tôi, thực ra, ngày đó tôi chơi với chị ấy, rất thân. Nhưng rồi vì tính trẻ con ích kỷ, tôi yêu anh Hoàng từ ngày còn học cấp 3. Khi biết được anh Hoàng và chị Nhung yêu nhau, tôi đã rất tức giận. Ngay chị Nhung đi thi Hoa Khôi, tôi đã cố tình làm hỏng chiếc váy của chị ấy để chị ấy bị trượt. Không ngờ, chị ấy lại có một chiếc váy dự phòng nên vẫn đăng quang. Sau khi chị ấy chết, tôi đã rất ám ảnh. Tôi luôn sợ chị ấy sẽ thù tôi và hiện về ám tôi. Mọi chuyện chỉ có vậy, tôi thề. Vi thở dài. Vậy là ngày tớ đi thi, cậu cũng làm như vậy với tớ đúng không? Linh ngơ ngác. Làm gì cơ? Tớ có làm gì cậu đâu. Thôi bỏ đi. Tớ hy vọng là mọi chuyện chỉ như những gì cậu nói. Ngay lúc Vi chuẩn bị cúp máy, thì bỗng trong điện thoại vang lên những âm thanh khô khốc. Giọng Linh trở nên khó nhọc như bị ái bóp cổ. Tôi đáng chết, Vi. Thấy có chuyện lạ, Vi luống cuống gọi trong điện thoại. Linh, có chuyện gì vậy? Linh! Giọng Linh vẫn lảo khảo trong cuống họng. Nhà kho, tới nhà kho. Vi sợ hãi gọi to. Linh, đừng làm tớ sợ, đợi ở đó, tớ sẽ tới ngay. Vội vàng bắt xe tới bệnh viện. Qua cổng, Vi bắt gặp Mỹ Tiên cũng đang từ trong đi ra. Chạm mặt nhau, Tiên gọi. Vi, cậu cũng tới thăm Linh à? Vi chững lại ngập ngừng. Chào Tiên, mình tới thăm Linh. Cậu vừa ở đó ra hả? Tớ vừa gặp Linh xong, cậu ấy khá nhiều rồi, thật là may quá. Vi hơi kinh ngạc hỏi lại, Linh thật là không sao chứ? Thật mà, cô ấy vừa được bác sĩ tiêm xong, giờ ngủ rồi. Vậy à? Vi thở nhẹ, vậy là có lẽ Linh không sao thật. Lúc này định thần lại, quan sát kỹ Mỹ Tiên, Vi chợt thấy chiếc túi sách cô ta đang mang theo. Nó giống hệt chiếc túi đựng đồ của cô hôm đi thi Hoa Khôi. Không lẽ nào... Thấy Vi cứ nhìn chằm chằm chiếc túi của mình, Mỹ Tiên cười. Tôi cũng thích chiếc túi này à? Tớ mua ở nhà Linh đó. Hơn 30 triệu, rất đẹp đúng không? Đúng là rất đẹp. Có phải hôm đi thi Hoa Khôi cậu đã đem nó đi theo không? Vi hỏi, giọng hơi ngượng ngùng. Đúng vậy. Tớ rất thích nó nên hầu như hay đem đi theo. Thôi, tớ phải đi đây. Cậu vào thăm Linh đi, tạm biệt nhé. Chào cậu. Vi nhắm mắt, thở một hơi nhẹ nhẹ. Vậy là có lẽ Vi đã hiểu lầm Linh và Mỹ Tiên rồi. Đang định cất bước thì Mỹ Tiên một lần nữa gọi lại. Vi này, có điều này tôi muốn nhắc cậu. Tiên tiến lại gần Vi. Hôm qua nhà tớ đi ăn, có gặp anh Hoàng ở nhà hàng Sao Mai. Nó đúng ra là cả nhà anh Hoàng đều ở đó. Cậu biết họ đi ăn với ai không? Với gia đình Bích Trâm. Trông họ giống như đi gặp mặt nhau để bàn chuyện cưới xin vậy. Thật vậy sao? Vi ngạc nhiên. Tiên gật đầu xác nhận. Đương nhiên là thật. Tớ biết cậu và anh Hoàng đang quen nhau. Nhưng cậu phải cẩn thận. Là chỗ quen biết, tớ chỉ muốn nhắc cậu vậy thôi. Thôi tớ đi đây. Bye nhé. Tiên đi rồi, Vi thẫn thờ đứng tại chỗ. Một lát, Vi định thần rút điện thoại gọi cho Hoàng. Một cuộc, hai cuộc, tất cả chỉ có những tiếng tút dài. Vi tức tốc lao ra khỏi bệnh viện bắt xe tới công ty của Hoàng. Ba ngày sau, tiếng chuông cửa réo rắt vang lên. Bà Hân vội vã ra mở cửa. Cháu chào bác, Vi có nhà không à? Cháu muốn gặp Vi ạ. Hùng à, chào cháu. May quá, cháu đến đây. Vì nó đang buồn lắm, cháu tới an ủi nó giùm bác nha. Hùng bước vào phòng, thấy Vi đang ngồi co ro ở một góc giường. Khẽ tiến lại gần, Hùng nhẹ giọng. Vi, cậu không sao chứ? Tớ biết chuyện rồi. Cậu đừng ủ rũ như vậy, chẳng giải quyết được chuyện gì đâu. Phần trần lên, tớ luôn ở bên cậu mà. Nước mắt bắt đầu chảy xuống gò má Vi. Mọi sự im lặng bao trùm, giọng Hùng vẫn đều đều. Ít ra cậu vẫn còn có tớ mà. Vi òa khóc to, nhào tới ôm Hùng. Tại sao? Tại sao mọi người cứ lần lượt phản bội và rời bỏ tớ vậy? Tớ đã làm gì để anh Hoàng đối xử với tớ như vậy chứ? Hùng gỡ Vi ra, giọng liền thoáng. Ủa Vi? Cậu không biết gì sao? Hoàng không nói gì với cậu về lý do chia tay sao? Anh ấy nói là không còn yêu tớ nữa. Vi nức nở. Anh ấy nói, người anh ấy thật sự thấy phù hợp là chị Bích Trâm. Họ sắp làm đám cưới rồi Hùng ơi. Hùng bực bội nói. Vi ơi, cậu thật ngốc. Hoàng nói dối cậu đó. Thật ra, công ty nhà anh ấy đang gặp khó khăn. Cuộc hôn nhân giữa anh ấy và Bích Trâm chỉ là để cứu vãn tình thế. Gia đình Bích Trâm hứa sẽ giúp bố anh ấy vực dậy công ty, nên anh ấy bắt buộc phải làm đám cưới với Trâm đó. Vi thẫn thờ. Cho dù như vậy đi nữa, anh ấy cũng đã quyết định buông tay với tớ. Duyên phận của chúng tớ coi như chấm dứt. Mặt Hùng chợt đỏ bừng. Hùng tức giận nói. Cậu không được bỏ cuộc dễ dàng như thế. Nhất là đẩy người mình yêu vào tay một người đàn bà độc ác như Bích Trâm. Cậu nỡ sao? Vi ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn Hùng. Cậu đang nói gì thế? Người đàn bà độc ác, Bích Trâm. Phải, chính là vậy. Đây, cậu xem đi. Hùng giơ ra một đoạn video. Hùng nói, đây là đoạn phim lấy từ camera theo dõi của một nhà đối diện nhà Hoàng đó. Cậu xem đi sẽ biết. Hùng chìa chiếc điện thoại ra trước mặt Vi. Đoạn video quay lại hình ảnh trong sân nhà Hoàng từ tầng 2 nhà đối diện. Một cô gái đang loay hoay làm gì đó bên chiếc Mercedes của Bảo. Cô gái đó không ai khác chính là Trâm. Không kể, hôm trước tớ đã tới trung tâm bảo dưỡng xe để tìm hiểu. Nhân viên ở đó khẳng định là đã chăm sóc xe cho anh Bảo rất tốt, không có chuyện sai sót về thằng xe. Họ còn cho tớ xem camera theo dõi để chứng minh nữa. Tớ nghĩ nếu không nằm ở chỗ bảo dưỡng thì sẽ nằm ở chỗ Hoàng, cho nên tớ đã tới khu nhà Hoàng và điều tra. Ở đó có một vài nhà gắn camera trước cửa, vì thế tớ đã nhờ họ giúp đỡ. Và như cậu thấy đấy, Trâm chính là người thực hiện hành vi hãm hại Bảo. Vì thất thần, vậy phải làm sao giờ? Phải cho Bảo xem chiếc sau nữa, rồi giao cho cảnh sát xử lý cô ta. Hùng nói, không được. Vi vội ngăn, chị ấy sẽ là người giúp đỡ anh Hoàng. Tớ không thể hủy đi hy vọng của nhà Hoàng được. Tới lúc này Hùng phát cáu. Vi ơi là Vi, sao bình thường cậu thông minh mà lúc này cậu ngu ngốc thế? Nhà cậu cũng giàu mà, cậu lấy Hoàng rồi giúp anh ta cũng được chứ sao? Thấy Vi lặng thinh, Hùng lại tiếp tục nói. Còn chuyện này nữa, tớ ngờ rằng Bích Trâm chính là người sát hại Kim Anh. Thứ nhất, cậu có nhớ trong bức ảnh chụp bốn bàn tay có một bàn tay có nốt ruồi gần ngón út không? Bàn tay Bích Trâm cũng có một nốt ruồi như vậy. Tớ đoán cô ta cũng cùng một hội với chị Nhung nhà tớ. Điều này trùng khớp với những gì Vi nghĩ. Hôm đó, Vi cũng phát hiện ra điểm này. Tuy nhiên, chưa có cơ hội nói với Hùng. Chị Nhung đã nhắc chúng ta về tấm ảnh. Chắc chắn có ẩn ý. Trong khi ba người kia đã chết, người thứ tư còn sống thì hẳn mấu chốt nằm ở cô ta. Thứ hai, lúc tớ nhắc tới Kim Anh, trong vẻ mặt cô ta có gì đấy sợ hãi. Thứ ba, cậu có kể rằng lúc trước cậu bị hồn ma Kim Anh đe dọa khi ngồi trên xe của Bảo. Tớ khẳng định là người đâm vào Kim Anh là một người phụ nữ, cho nên hồn ma mới tìm người nữ để báo thù. Việc Hoàng đi cùng cậu mà không sao là một minh chứng cho điều đó. Điều thứ tư khiến tớ càng tin vào suy luận của mình, đó là ngay sau khi chúng ta nhắc tới Kim Anh, cô ta liền có tật giật mình và ngay lập tức ra tay với Bảo để bị đầu mối. Chắc chắn Bảo có biết sơ qua về chuyện Bích Trâm tông phải người khác, cho nên bị vạ. Nói tới đây, vẫn không thể Vi nhúc nhích. Hùng quát to. Cậu mau tỉnh lại đi. Cậu còn chần chừ một giây, là người đàn bà đó còn gây họa cho nhiều người khác nữa. Cô ta xứng đáng bị trừng trị. Nhanh lên, Hoàng của cậu sắp bị cô ta thôn tính rồi. Vi như bừng tỉnh, vội vã xuống giường lắp bắp nói. Cậu nói đúng. Tớ không thể để anh Hoàng hy sinh như vậy được. Mau, tớ phải đi gặp Bích Trâm. Hùng và Vi vội vã lên xe. Đi được một đoạn, Vi chợt kêu lên. Trâm kìa. Hùng nhìn về phía tay Vi chỉ. Đó là Bích Trâm. Cô nàng vừa bước vào một căn nhà ven đường cách xe của Hùng tầm chục mét. Căn nhà đó không phải là của ai xa lạ, chính là nhà của Linh. Lạ thật, cô ta thấy nhà Linh làm gì kia chứ? Cô ta và Linh vốn dĩ đâu có ưa nhau. Vi đem thắc mắc ra nói với Hùng và hỏi. Liệu chúng ta có nên vào đó và gặp cô ta không? Từ từ đã, Dù sao muốn chất vấn cô ta cũng phải ở một nơi kín đáo mới dễ dụ cô ta nói ra sự thật. Nếu làm ở đây, cô ta sẽ không ngần ngại chối bay chối biến. Chúng ta lại trở thành những kẻ bị khùng, vụ ăn người xấu. Vì đồng ý, cứ chờ ở đây, theo dõi cô ta xem sao. Chợt nhớ ra một chuyện, Vi nói. Hôm trước tớ gặp một chuyện kỳ lạ. Đó là lúc nói chuyện qua điện thoại với Linh. Cô ấy có nhắc tới một cái nhà kho. Linh cảm lúc ấy của tớ cho thấy giọng nói ấy không phải của Linh mà là của chị Nhung. Chị ấy như muốn chỉ dẫn chúng ta về một thông điệp nào đó. Nhà kho sao? Hùng lầm bầm. Tớ biết nhà Linh có một cái nhà kho chuyên để đồ cũ, vải vóc các thứ. Liệu chúng ta có nên đến đó tìm hiểu thử không? Tớ thấy có lẽ là nên đấy. Nhân tiện vào hỏi chủ nhà xem Bích Trâm tới đây làm gì. Chờ khoảng chừng 10 phút thì Trâm bước ra. Cô ta lên xe và nhanh chóng rời đi. Xe của Hùng vẫn không nhúc nhích. Cả hai quyết định xuống xe bấm chuông nhà Linh. Không ai khác, bà giúp việc ra mở cửa. Vi nói, chúng cháu muốn vào nhà lấy cho Linh ít đồ được không ạ? Bà giúp việc nườm nờ mở rộng cửa cho Vi và Hùng vào. Vi nói tiếp, bạn ấy nói để đồ trong nhà kho, cháu vào đó lấy nhé. Dứt câu, Vi thẳng tiến tới căn nhà kho ở sau vườn. Bà kiếm giúp việc vội vã chạy theo. Ấy, cô đợi chút, nhà đó khóa rồi, cũng đã lâu không có ai vào. Cô cần gì, để tôi lấy cho là được. Nhưng Vi kiên quyết, dạ, thứ này chỉ có cháu mới biết thôi. Bác cho cháu vào một chút thôi ạ. Ngần ngừ một chút, bà Kim cũng đi lấy chìa khóa, mở cửa nhà kho cho Vi. Một mùi ẩm mốc xộc vào mũi, khiến cả ba người cùng ho lên vài tiếng. Căn phòng bừa bộn ngổn ngang với màn nơ canh, những mẫu thời trang đã cũ, bàn ghế vân vân. Vi quan sát khắp căn phòng một lượt, mong có thể tìm thấy một thứ gì đó hữu ích cho cuộc điều tra. Trong lúc tìm kiếm, Vi luôn cảm thấy có một ánh mắt luôn dõi theo nhất cử nhất động của mình. Đó là bà giúp việc. Cô Vi, cô tìm thứ gì? Tôi sẽ giúp cô tìm nhanh hơn. Vi cười trừ. Hình như thứ Linh cần không có ở đây bác ạ. Thôi, chúng cháu đi đây. Xin lỗi đã làm phiền bác ạ. Bác ơi, ban nãy cháu thấy chị Bích Trâm nhà cháu tới đây. Chị ấy tới có việc gì vậy ạ? Có gì đâu. Cô ấy đến lấy bộ đồ cô ấy đặt may ấy mà. Thế à? Thôi chào bác, chúng cháu đi ạ. Rời khỏi nhà Linh sau một hồi kiếm tìm không thành công. Vi nói, bà giúp việc rõ ràng nói dối. Nếu Bích Trâm muốn lấy đồ may mặc thì phải tới cửa hàng chứ sao lại tới nhà riêng. Giờ làm sao đây? Rốt cục chính chúng ta cũng không biết là mình đang tìm kiếm điều gì nữa. Hùng thở dài. Tớ tin lời chị Nhung nói là có ẩn ý. Tớ định thế này. Bà giúp việc kia có lẽ không muốn cho chúng ta tìm hiểu căn nhà kho đó. Điều đấy càng khẳng định nó có vấn đề. Đêm nay, tớ sẽ đột nhập vào đó bằng lối vườn xem sao. May ra sẽ tìm được gì đó như là nhật ký chẳng hạn. Tớ đi cùng cậu. Vi nói, cũng được, nhưng cậu không định đi xử lý bà Trâm kia hay sao? Tớ có linh cảm gì đó chuyện này có dính tới Trâm. Nhưng là chuyện gì, tớ sẽ điều tra đến cùng. Ok, có thế chứ. Đây mới là Vi mà tớ quen. Nửa đêm như đã hẹn, Vi và Hùng lẻn vào vườn nhà Linh theo lối sau nhờ trèo qua tường. Hùng không hổ danh là một tên có nhiều tài lẻ, chỉ nhờ một que sắt nhỏ đã có thể mở khóa nhà kho. Tiếng cửa gỗ lâu ngày trong màn đêm yên tĩnh vang lên tiếng ken két rợn người, tưởng như có thể làm cả nhà thức giấc. Hùng và Vi khẽ khàng lách vào bên trong. Vi bất giác quay người lại nhìn lên tầng 3 căn nhà. Một ô cửa chợt sáng đèn. Vi sợ hãi giật áo Hùng ra hiệu. Hùng đưa tay lên miệng làm dấu suỵt. Cả hai nép vào bên trong, chờ cho ánh đèn trên tầng 3 tắt. Hùng và Vi mới thở một hơi nhẹ. Chốt then cài trong rồi bật đèn điện thoại và bắt đầu cuộc tìm tòi như hai con chuột nhắt đi đêm. Sục sạo khắp các đống vải vóc, quần áo, hộc bàn hộc tủ, nhưng chẳng có gì như cả hai từng tưởng tượng như là một cái giường cũ hay vài cuốn sách mà bên trong sẽ lẫn một quyển nhật ký nào đó chẳng hạn. Đang loay hoay tìm kiếm, chợt Vi kêu lên khẽ khẽ gọi Hùng. Nhìn này! Hùng quay lại nhìn Vi. Vi chỉ tay vào một con ma nơ canh và nói, chiếc váy này chính là chiếc váy mà tớ đã mặc trong đêm chung kết cuộc thi hoa khôi. Cũng chính là chiếc váy mà chị Nhung từng mặc. Cậu có nhớ hôm chúng ta gọi hồn chị Nhung không? Chị ấy có nhắc đến tấm ảnh và cả một chiếc váy nào đó. Chắc chắn là nó. Hơn 2 tháng trước, mẹ tớ đem chiếc váy này tới tiệm giặt là. Nhưng sau đó không hiểu sao, họ lại báo là làm mất đồ, khiến mẹ tớ vô cùng tức giận. Không ngờ giờ nó lại ở đây. Vi kể lại câu chuyện, còn Hùng thì chăm chú nhìn con ma nơ canh. Hùng nói, cậu có thấy con ma nơ canh này lạ không? Trông nó không được bình thường. Vi ngơ ngác, ý cậu là? Hùng nhìn Vi ánh mắt quả quyết. Con ma nơ canh này là mẫu nữ, mà sao kích cỡ to quá vậy? Đã vậy nhìn lại rất thô như là hàng lỗi. Hùng đi quanh lật chiếc váy rồi bỗng chun mũi nói, Này, cậu có thấy mùi gì không? Sao ở đây hôi quá vậy? Như là có chuột chết đấy. Vì cũng bắt đầu thấy buồn nôn. Thực ra cái mùi khó chịu này Vi thấy từ ban đầu, nhưng lại không quá chú ý. Bỗng Vi giật mình đưa tay lên bụng miệng cho khỏi hét lớn. Vi giật áo Hùng và chỉ. Cậu nhìn xem đây là gì? Hùng chăm chú nhìn vào chỗ Vi soi đèn và cũng giật mình như bạn. Ở phần ngón tay của con ma nơ canh chật ra một thứ như là xương người. Chính xác, đó là xương ngón tay. Vi quay người ra đằng sau trực nôn. Hùng thì như chết lặng, cố trấn tĩnh. Hùng nói, Vi, bình tĩnh nào, giúp tớ. Chúng ta phải xem bên trong con ma nơ canh này rốt cuộc là gì. Hùng rút con dao nhíp dắt bên hông ra từ từ, cẩn thận cậy từng lớp xi măng trắng bên ngoài con ma nơ canh. Từng chút một thật tỉ mỉ. Mồ hôi trên trán vã ra đầm đìa. Không biết là do thời tiết quá nóng hay là do sự sợ hãi đang bủa vây cậu thanh niên tuổi vừa đôi mươi. Khi đã cậy hết phần xi măng bọc bàn tay con ma nơ canh ra, thì cũng là lúc Hùng thực sự nôn thốc nôn tháo tất cả những gì đã nạp vào bụng hồi chiều. Mẹ ơi, đây thực sự là một cái xác. Một cái xác. Vì cũng sốc không kém. Đầu óc bấn loạn và tim đập thình thịch. Đây là xác của ai? Tại sao nó lại ở trong nhà kho này? Chờ cho cơn run rẩy qua đi, Vi thì thầm nói khẽ. Hùng, cậu nhìn kìa. Vi dọn đèn pin lên trên phần đầu con ma nơ canh. Ẩn sau phần tóc mái có một thứ gì đó phản chiếu lấp lánh. Hùng lấy hết can đảm, giật thứ đó xuống. Cả hai cái đầu trụm vào để xem và cùng đồng thanh. Bùa sao? Phải, đó chính xác là một lá bùa màu vàng với những đường vẽ ngoằn ngoèo khó hiểu. Phải làm sao bây giờ? Hùng và Vi nhìn nhau đang băn khoăn, không biết nên làm gì tiếp theo. Thì phía cửa có tiếng đập mạnh. Cả hai không khỏi giật mình thẳng thốt. Vi sợ hãi tột độ. Có người đang ở ngoài, chúng ta bị lộ rồi, trốn mau. Hùng kéo Vi chạy quanh tìm đường thoát thân. Nhưng nhà kho này kín bưng. Đừng nói là lối cho người, đến lối cho chuột cũng không có. Bên ngoài tiếng phá cửa mỗi lúc một mạnh. Cánh cửa gỗ yếu ớt muốn rơi ra đến nơi. Rồi sau cùng, vì không chịu được sức ép từ bên ngoài nên chốt cửa cũng đành bung ra. Đập vào tường tạo nên âm thanh sát chúa. Cả khu nhà kho sáng trưng ánh đèn. Tiếng giày nện xuống đất nghe lộp cộp. Một bóng người bước vào với cái đầu phủ mặt nạ trắng ờn kín mít, chỉ để lộ hai hốc mắt đen xì. Kẻ đó mặc áo choàng phủ tới chân, trên tay lăm lăm chiếc dùi cui. Hắn vừa đi vừa rít lên, ra đây nào mấy con chuột nhắt, chúng mày không trốn được đâu. Hắn nói giọng mũi nên không thể phân biệt được đó là đàn ông hay đàn bà. Ở một góc tường, Vi và Hùng nấp sau đống lộn xộn không ngừng run rẩy. Kẻ đeo mặt nạ lần lượt mở những cánh tủ gỗ ở trong phòng và đảo mắt khắp nơi. Trong đêm khuya tĩnh mịch, tiếng tim đập của Vi như rõ hơn bao giờ hết. Hùng cầm chặt tay bạn cố trấn an, trong đầu lên kế hoạch thoát thân. Nếu như tên đeo mặt nạ kia lại gần chỗ ẩn nấp của hai người, Hùng sẽ cầm tay Vi chạy thật nhanh theo lối cửa để thoát. Đêm này thật là một đêm quá dài. Những bước chân vẫn có đều đều trên sàn nhà. Kẻ đeo mặt nạ tay cầm dùi cui, vừa đi vừa đánh nhịp. Hắn đã tiến tới gần chỗ Vi và Hùng. Hùng siết tay Vi chặt hơn. Cậu giơ ba ngón tay lên trước Vi ra hiệu. Cả hai nhìn nhau gật đầu. Còn cách hai người chừng một mét, tên đeo mặt nạ chợt dừng bước. Hắn dường như đã đánh hơi được điều gì thì phải. Nhưng đúng lúc ấy, một con chuột chợt chạy qua chân, khiến hắn giật mình lùi lại. Hùng nhanh như cắt đứng phát dậy, đẩy mạnh một con ma nơ canh vào tên giấu mặt. Hắn bị bất ngờ ngã về phía sau. Không chờ hắn đứng dậy, Hùng kéo Vi chạy như bay về phía cửa. Tên đeo mặt nạ với trang phục rườm rà lồm cồm đứng dậy. Nhưng hắn không có gì là vội vã muốn đuổi theo hai kẻ đột nhập. Còn cách cửa vài bước chân, Hùng bỗng la thất thanh và đổ gục xuống. Vi cũng ngay lập tức bị đánh ngất xỉu từ phía sau. Hình ảnh cuối cùng Vi thấy là bà Kim giúp việc đứng chắn trước cửa với chiếc dùi cui điện lăm lăm trên tay và đôi mắt trợn ngược nhìn Vi vô cảm. Vi cựa mình khẽ mở mắt. Xung quanh là cả một khoảng nửa sáng nửa tối hết sức mờ ảo. Vi lắc lắc đầu và trở mình, nhưng cô chợt nhận ra tình trạng thảm hại của bản thân. Vi đang bị trói chặt tay từ phía sau. Tư thế nằm không được thoải mái suốt đêm khiến giờ này toàn thân tê dại. Vi cố giật tay ra, nhưng sợi dây gai siết chặt khiến Vi nhăn nhó. Ở bên cạnh, Hùng cũng không khá hơn, cụng chúng rụt quy điện nên hiện vẫn chưa tỉnh lại. Vi lo lắng huých vào người bạn và gọi khẽ. Hùng, Hùng, tỉnh lại đi. Lại gọi một lúc, Hùng cũng tỉnh lại. Cũng như Vi, Hùng vô cùng hoang mang và lo lắng. Nhưng là con trai, cậu cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh. Tỉnh lại cả rồi ư? Giọng nói hôm qua lại xuất hiện. Cánh cửa gỗ mở toang để thứ ánh sáng nhờ nhờ lọt vào bên trong. Kẻ đeo mặt nạ xuất hiện. Đứng kế bên là bà Kim giúp việc. Vi tức giận run giọng nói. Người là ai? Mau thả chúng tôi ra. Người không có quyền bắt giữ chúng tôi như thế này. Bà Kim, bác Hạnh đâu? Bác đã làm gì bác ấy? Nếu bác Hạnh biết điều bà đang làm với chúng tôi, bác ấy sẽ giết bà. Vậy sao? Giọng nói kia lại cất lên đầy chế giễu. Mày quá tự tin rồi. Tao sẽ không nhốt chúng mày nếu chúng mày không tự đến đây nộp mạng. Nói rồi kẻ kia lột chiếc mặt nạ ra khỏi đầu. Cả Hùng và Vi đều há hốc mồm kinh ngạc. Bác Hạnh? Phải, chính là tao đây. Bà Hạnh lộ diện. Điều này có sức tưởng tượng của Vi. Sao lại là bác? Sao lại là bác? Sao bác lại làm thế này? Bác mau thả chúng cháu ra. Thả tụi mày? Bà Hạnh nhún vai. Để chúng mày đi báo cảnh sát sao? Tao đã kiềm chế với chúng mày hơi lâu rồi đấy. Nếu mày không cố xen vào chuyện của tao thì có lẽ kết cục sẽ không như này. Vi dùng giọng van lơn, cố hết sức năn nỉ. Bác Hạnh, chúng cháu không biết chuyện gì của bác hết, cũng không cố tình xen vào chuyện của bác. Chúng cháu chỉ muốn tìm ra sự thật về cái chết của cô gái tên Nhung để bảo vệ cho Linh, con gái bác mà thôi. Hồn ma của Nhung đã quay trở lại và tìm Linh, xin bác hãy tin cháu. Nhưng tưởng khi nói ra những điều này, bà Hạnh sẽ suy nghĩ lại. Nhưng không ngờ bà lại càng trở nên tức giận, nét mặt nhăn nhúm một cách đáng sợ. Bà rít lên. Con khốn đó, nó tưởng là nó sẽ làm gì được con gái tao chứ? Tao nhất định sẽ khiến cho nó vĩnh viễn ở dưới địa ngục, mãi mãi không được siêu sinh. Bà nói rồi phá lên cười sằng sặc như một kẻ điên dại. Hùng lúc này hai mắt đỏ ngầu sau khi nghe những lời tàn độc của bà Hạnh dành cho Nhung. Hùng gầm lên. Bà là đồ quỷ dữ ngu si. Chúng tôi đang muốn giúp bà mà. Chị Nhung đã làm gì bà mà bà muốn hại chị ấy chứ? Tiếng cười của bà Hạnh im bặt. Bà nhìn Hùng, đôi mắt vằn lên tia máu đỏ. Thằng nhãi con, mày im đi. Mày thì biết gì chứ? Tao đã định sẽ cho mày một con đường sống. Nhưng mà mày đã tự nộp xác từ đây, và nhất là mày lại là em trai của con khốn đó. Vậy thì mày cũng phải chết. Vì không thể nhịn được nữa, cô run giọng nói. Bác Hạnh, rốt cuộc tại sao bác lại thành ra như thế này? Có chuyện gì đã xảy ra với bác vậy? Bác Hạnh mà cháu biết đâu rồi. Xin bác hãy tỉnh lại đi. Đừng hại bọn cháu mà. Bà Hạnh cười lạnh, đôi mắt lóe lên tia nhìn âm hiểm. Tao của ngày xưa đã chết. Hạnh nhân từ, nhu nhược của ngày xưa đã chết. Chết từ khi con khốn tên Nhung xuất hiện. Nó đã cướp đi tất cả của tao, hạnh phúc của tao, và trả lại tao khốn khổ cùng nhục nhã ê chề suốt mấy năm trời. Mày biết nó đã làm thế nào không? Nó đã quyến rũ chồng tao, quyến rũ luôn cả người yêu của con tao. Thằng chồng khốn nạn vì con nhỏ đó mà quay lưng ruồng rẫy vợ con, phản bội tất cả. Vi và Hùng nhìn bà Hạnh như không tin vào những gì mình nghe được. Hùng gào lên. Bà nói dối, bịa đặt, tất cả là bịa đặt. Bà Hạnh lại cười lên sằng sặc. Nếu chỉ là chuyện trai gái qua đường, tao nhất định sẽ bỏ qua. Vì con gái tao, tao nhất định gánh chịu mọi tổn thương. Nhưng không ngờ, thằng xúc vật đó, nó ăn phải bùa mê thuốc lú của con kia, không từ mọi thủ đoạn để ruồng bỏ vợ. Nhưng vết thương này từ đâu mà có? Bà Hạnh quay lưng, cởi bỏ lớp áo. Vi nhìn lên mà nức nghẹn. Lưng bà Hạnh chẳng chịt vết thương, có những vết sâu như dao chém vậy. Đoạn bà quay lại nói. Nhưng những vết thương này không là gì so với những tổn thương tinh thần hắn gây ra cho tao, nhất là con gái tao. Đó là giọt nước tràn ly cho tất cả. Không những giở trò để cho lũ bạn của hắn hiếp tao, hắn còn dọa rằng nếu không chịu ký đơn ly dị, hắn sẽ bán con tao cho một lão già chọc phú. Bởi thế cho nên loại cầm thú đó đáng bị chết. Vi chợt dùng mình hiểu ra, cái xác trong nhà kho kia chính là chồng bà Hạnh. Vậy mà từ trước tới nay mọi người luôn nghĩ hai người đã ly hôn và ông Vĩ chồng bà đã ra nước ngoài sinh sống. Một trận cười man dại lại vang lên xé toạc không gian yên lặng. Bà Hạnh như phát điên thật sự khi nhắc lại những chuyện cũ kia. Giọng của Hùng hét lên. Vậy là bà cũng đã ra tay với chị Nhung nhà tôi. Chính bà đã hại chị ấy. Bà Hạnh ngừng cười, gằn giọng nhìn Hùng. Đúng thế, tao đã yểm bùa và giết nó. Nó đáng phải chết mà. Chúng nó muốn ở bên nhau, tao cũng đã tác thành cho chúng nó rồi. Bà đúng là kẻ bệnh hoạn. Chồng bà mê gái là do bản tính của ông ta. Chị tôi không phải loại người đi cướp chồng người khác. Một cái tát nảy đong đóm mắt rơi xuống má Hùng. Bà Hạnh rít rằng. Nếu như nó không xuất hiện, không ve vãn mời gọi, xúi giục, sẽ không có chuyện lão ta làm ra những chuyện đổi bại như vậy. Ta biết quan hệ của chúng nó, nhưng đã cố nín nhịn, cố đối xử tử tế với nó để mong nó nghĩ lại và buông tha cho gia đình tao. Nhưng nó đã không biết điều, không trân trọng sự tử tế của tao. Vậy thì tao cho chúng nó toàn nguyện ở dưới hoàng tuyền. Vi nhẹ giọng khuyên can. Những chuyện đó dù sao cũng đã là quá khứ. Bác hãy rộng lượng thêm một lần buông bỏ mọi chuyện. Trân trọng những người hiện tại hay là chính mình trước kia, nha bác. Bà Hạnh lặng thinh, mắt vô hồn nhìn về khoảng không trước mặt. Mụ Kim lúc này cũng đã ra gác bên ngoài. Hùng nháy Vi rồi nhìn xuống dưới. Mắt Vi theo Hùng chạm vào lưỡi dao nhíp ở bên hông. Vi tiếp tục dùng lời lẽ nhẹ nhàng thuyết phục bà Hạnh. Sau một khoảng im lặng, bà Hạnh như chợt tỉnh, giọng bà đanh thép cất lên. Tao không thể quay lại được nữa. Tất cả đã quá muộn. Chúng mày đã biết quá nhiều, vậy thì cũng phải chết. Yên tâm, tao sẽ làm nhanh thôi, sẽ không đau đâu. Rồi hai đứa mày sẽ lại trở thành man nơ canh trong bộ sưu tập của tao. Bà vừa nói vừa tiến đến với con dao sắc nhọn trên tay. Con dao sáng loáng lao về phía Vi, cũng là lúc mà Hùng thoát khỏi sợi dây trói nhờ con dao nhíp. Cậu vùng tay hất bà Hạnh ngã nhào ra đất. Hùng hô lớn, chạy mau Vi. Nhưng từ phía ngoài, bà Kim đã sộc vào chắn đằng trước. Vi sợ hãi ôm chặt tay Hùng. Hùng trấn tĩnh nói vào tai bạn, tớ xử lý bà Hạnh, còn cậu xử lý bà Kim. Hùng đẩy Vi ra. Lúc bà Hạnh tiếp tục lao tới, Hùng nắm được tay bà Hạnh, hai người ra sức vật lộn. Vi chạy trốn vào bên trong khi bà Kim đang lù lù bước tới với chiếc dùi cui. Vi lúc này chẳng khác nào một chú thỏ non đứng trước một con sói già. Bà Kim còn cách Vi 5 mét, rồi 3 mét, 2 mét. Mặt Vi quét qua mọi thứ xung quanh tìm vũ khí. Nhặt lấy một thanh gỗ, Vi lùi dần vào góc tường thủ thế. Sự run rẩy non nớt của Vi khiến bà Kim hăng máu. Bà ta nở một nụ cười ngạo nghễ, giơ cao chiếc dùi cui lăm lăm tiến đến hướng Vi. Tiếng thét chói tai vang vọng cả căn phòng tối. Lỗ thủng trên trần nhà soi xuống một người đang quằn quại dưới mặt đất. Trong lúc ấy, Hùng và bà Hạnh đang bất phân thắng bại. Nhưng xui cho Hùng, chân cậu đạp trúng một hòn đá nhọn khiến cậu mất thăng bằng và ngã ra. Bà Hạnh nở nụ cười đắc thắng, giơ cao con dao nhọn hoắt trực đâm xuống. Bất ngờ, tay bà khựng lại, toàn thân giật mạnh rồi ngã nhào. Thân ảnh bà vừa đổ gục cũng là lúc Hùng thấy thân hình nhỏ bé của Vi đứng sau. Cả người lấm lem, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi và đầy kinh hãi. Trên tay Vi là cái dùi cui điện. Vi nhào vào ôm Hùng òa khóc như một đứa trẻ. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Hùng cũng ôm lấy Vi, cả hai cùng thở dốc. Cho xong hai người đàn bà nguy hiểm lại, Hùng quay qua hỏi Vi. Cậu làm thế nào mà thắng được bà ta vậy? Vi không trả lời, khuôn mặt mệt mỏi nhìn về hướng góc tường nơi có những thanh tà vẹt và vài tấm kim loại dựng đứng ở đó. Hùng mỉm cười hiểu ra, Vi quả là cô gái thông minh. Trong lúc nguy cấp đã cố tình dụ bà Kim vào góc tường. Khi tia điện phóng ra, cũng là lúc bà Kim đau đớn ngã quỵ. Cô gái bé nhỏ đã kịp thời né hành động của bà giúp việc. Dòng điện phóng tới đống kim loại vô tình phản lại bà Kim, khiến bà lãnh trọn hậu quả. Vi nhanh chóng nhặt lấy chiếc dùi cui và tới tương trợ cho Hùng. Tớ đã gọi cảnh sát rồi, họ sẽ tới ngay bây giờ, Hùng nói. Vi vẫn im lặng, cô vẫn chưa hết sốc sau những gì vừa xảy ra. Một giọng cười khủng khục lại cất lên trong góc nhà. Vi nhìn qua bà Hạnh đang cười một mình như điên dại. Cô tiến lại gần giọng bình thản. Bác Hạnh, rốt cục bác và chị Bích Trâm có quan hệ gì? Có phải chị ấy đã tiếp tay cho bác? Bà Hạnh nhìn Vi cười nham hiểm, tia mắt sắc lạnh. Đúng vậy. Bác đã lợi dụng chị ấy làm những việc gì? Vi hỏi. Lợi dụng? Với một kẻ tham lam và lòng đầy sân si như ả, thì ả sẽ tự tìm đến tao, chứ không cần tao tìm đến ả. Giữa hai chúng tao là hợp tác, chứ không phải là lợi dụng. Bà Hạnh lại cười man dài. Con Nhung chết, ả sẽ có thứ ả muốn, còn tao cũng báo được thù. Cả hai cũng có lợi. Để tao nói cho mày nghe. Con chị họ của mày muốn có được người mà nó yêu, cho nên nó đã phản bội lại bản thân của mày và giúp tao yểm bùa con Nhung. Nghe rõ chưa? Và chắc rằng nó cũng vừa phản bội lại đứa em tốt là mày rồi đúng không? Bà Hạnh cười sằng sặc, còn Vi khuôn mặt đã méo sạch. Hùng quát to. Bà đúng là đồ điên, đồ điên, đồ giết người bệnh hoạn. Vi, chắc chắn cái chết của Kim Anh và Kiều Anh cũng liên quan đến bà ta. Chúng ta sẽ cho bà ta rũ tù. Cảnh sát đến, hai người đàn bà bị giải về đồn, còn Vi và Hùng thì được đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Thấy Vi mặt thất sắc, Hùng lo lắng. Vi à, chuyện của chị Nhung nhà tôi coi như đã sáng tỏ. Tôi thực sự biết ơn bà đã giúp tôi tìm ra sự thật. Sau này bà có chuyện gì nhất định tôi sẽ giúp. Vi cười nhẹ. Không cần đâu. Giúp cho chị Nhung cũng chính là giúp cho bản thân tớ mà. Hùng thở dài. Vi này, cùng đi tìm Hoàng đi. Hãy nói cho anh ta toàn bộ sự thật. Đừng để mọi chuyện quá trễ. Từng nghe nói anh ta và cô kia sắp đính hôn rồi. Ngày mai thì phải. Vi lặng người nhìn vào khoảng không phía trước. Ánh mắt buồn bã. Vậy cậu bảo tớ phải làm sao đây? Trâm dù sao cũng là chị họ của tớ. Tớ không muốn tương lai của chị ấy bị phá hủy. Còn Hoàng là người tớ yêu. Hùng bình tĩnh nói. Được rồi, tớ hiểu nỗi khổ của cậu. Nhưng cậu nghĩ mà xem, hai cô gái kia đã chết một cách oan ức. Nếu chúng ta không thưa Bích Trâm với cảnh sát, hai oan hồn kia sớm muộn cũng tìm cô ta đòi mạng. Chưa kể, cô ta cũng có liên quan tới cái chết của chị Nhung nữa. À, mà tớ có nghe thông tin bên phía cảnh sát, họ tìm thấy một cái USB trong nhà của bà Hạnh. Bên trong có video quay lại cảnh ăn chơi thác loạn của mấy người trong nhóm, có cả ông Vĩ chồng bà Hạnh, Kim Anh và Kiều Anh cùng hai người đàn ông khác, toàn là đại gia thôi. Tớ suy đoán rằng Bích Trâm cũng có được đoạn ghi hình này và lấy đó để uy hiếp Kiều Anh, khiến cô ta bị trầm cảm. Nhưng động cơ mà cô ta giết Kim Anh là gì thì tớ không đoán được. Nghe Hùng phân tích, Vi như tỉnh ra. Đúng vậy, so với việc ngồi tù thì nếu Trâm bị những oan hồn kia quay về báo thù, kết cục sẽ rất thảm khốc. Vi quyết định sẽ làm một việc, đó là đến tìm Bích Trâm. Nhà Bích Trâm vô cùng nhộn nhịp, bởi hôm nay là ngày cô và Hoàng sẽ đính hôn. Ngồi trong phòng trang điểm, Bích Trâm xoay người tới lui trước gương để ngắm nhìn mình. Cô muốn mình sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Tiếng gõ cửa vang lên, Bích Trâm nhẹ giọng, mời vào. Cô em họ Tường Vi bước vào. Trâm vẫn vô cùng thản nhiên và vô tư lự. Tường Vi, em tới rồi à? Vào đây với chị. Bích Trâm không ngần ngại kéo tay Vi vào phòng. Ấn cô em ngồi xuống, Trâm tự nhiên hỏi, em thấy chị thế nào? Ổn không? Vi cười hiền lành, chị đẹp lắm. Trâm tỏ ra quan tâm em họ. Cô nói giọng trượt trùng xuống, chị hy vọng là em không giận chị. Chị với anh Hoàng là do sự sắp xếp của hai bên gia đình. Chị thật sự không có ý cướp anh ấy khỏi em. Hy vọng em hiểu và thông cảm cho chị. Vi đáp lại, em không giận chị đâu. Anh Hoàng là người đào hoa khó nắm bắt. Em không thể giữ được trái tim anh ấy. Cũng giống như trước đây Hồng Nhung, Kim Anh hay Kiều Anh không thể giữ được. Cái gì không phải là của mình thì nên buông bỏ. Chị thấy có phải không? Vi nhận ra sắc mặt Trâm tái nhè khi ba cái tên kia được sướng lên. Trâm ngạc nhiên hỏi lại, sao em biết ba người kia vậy? Vi mỉm cười thản nhiên, hồn ma của họ đã về tìm em và kể cho em nghe câu chuyện của họ. Sắc mặt Trâm lúc này tái mét thật sự. Cô bắt đầu mất đi vẻ tự tin khi nói chuyện, thay vào đó là giọng nói có phần run rẩy. Em đang nói chuyện gì vậy? Em đang bệnh phải không? Vi lắc đầu, họ kể cho em rằng trước đây nhóm của họ gồm 4 người, tất cả đều yêu chung một chàng trai, nhưng chàng trai đó đã chọn yêu cô gái tên Nhung. Sau cùng, cô gái tên Nhung đó đã bị sát hại. Cô gái tên Kim Anh thì bị đụng xe và chết. Còn cô gái tên Kiều Anh bị bạn uy hiếp tới trầm cảm. Chị nói xem ai đã làm tất cả những chuyện này. Trầm sợ hãi, ngồi phịch xuống ghế và bắt đầu thở dốc. Cô ta lắp bắp, không, không phải chị đâu. Không phải, là họ tự chuốc lấy, tự chuốc lấy. Biết cả đã cắn câu, thừa thắng xông lên, Vi tiếp tục, chị Trâm, em đâu nói kẻ giết hại ba người kia là chị. Lẽ nào... Bích Trâm như bừng tỉnh, cô ta run rẩy chỉ vào Vi nói, chị chẳng hiểu em nói gì cả. Hôm nay em đến đây nói với chị những chuyện này làm gì? Chị không muốn nghe, nó thật đáng sợ. Em đi đi, mau ra ngoài. Vi vẫn kiên nhẫn, chị Trâm, chị hãy thành thật đi. Em biết tất cả rồi. Chị vì một người đàn ông mà làm ra tất cả những chuyện như vậy, liệu có đáng không? Nếu chị không ăn năn sám hối, thì những oan hồn kia sẽ không để chị yên. Chị thấy linh rồi chứ? Chỉ vì là con của bà Hạnh, kẻ tạo nghiệp mà cô ấy cũng bị vạ lây. Linh là người vô tội còn bị như vậy, huống hồ là chị. Nó đến đây, Trâm như phát điên. Cô ta không khảo mà xưng, nổi cơn thịnh nộ. Phải, là tao giết chúng nó đấy. Chúng nó đáng phải bị như vậy. Thứ tao không có thì đừng hòng ai có được. Chúng nó muốn ám tao, đừng hòng. Không dễ bắt nạt con Trâm này đâu. Còn Nhung, nó là thứ vô liêm sỉ, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, không xứng với Hoàng. Vậy còn Kim Anh, Kiều Anh, họ đã làm gì chị? Trâm cười phá lên. Vì sao à? Vì chúng nó biết việc tao đã làm, cho nên chúng phải chết. Vì chết lặng, mọi hy vọng trong cô về người chị họ đã tắt ngấm. Nhưng Trần Bích Trâm thay đổi thái độ. Cô ta quỳ xuống chân Vi van nài. Vi, chị xin em đừng lộ chuyện này ra ngoài. Tương lai của chị sẽ mất hết. Chị còn trẻ, chị không thể vào tù được. Chị đã rất tốt với em mà. Từ trước tới nay chị chưa bao giờ làm hại gì tới em, đúng không? Hãy nể tình chị em, đừng báo chị cho cảnh sát. Thấy Vi trầm tư không nói, Trâm chạy ra ban công mà khóc rằng, nếu em làm như vậy với chị sẽ nhảy xuống lầu cho em vừa lòng. Vi sợ hãi chạy lại kéo Trâm. Hai người giằng co. Vi nói, được rồi, tùy chị. Em sẽ không báo cảnh sát, nhưng em chỉ muốn nhắc nhở chị rằng gieo nhân nào sẽ gặt quả đấy. Chị hãy cẩn thận. Những oan hồn kia còn chưa siêu thoát, sẽ không dễ dàng tha cho chị đâu. Em không muốn thấy chị rơi vào tay họ. Trâm tôi không còn ý định nhảy xuống nữa. Cô ta mếu máo. Chỉ cần em không báo cảnh sát, chị sẽ tự lo liệu. nhất định sau này chị sẽ nhang khói cầu nguyện cho những người kia. Trong lúc Trâm và Vi đang ở trên lầu, thì phía bên dưới, khung cảnh khá ồn ào, nhà trai đang tiến vào trong sân nhà. Bỗng từ tầng 2 vang lên tiếng kêu thất thanh rồi mọi người hô lên. Trời ơi, có người ngã lầu rồi. Tất cả nhôn nháo chạy lại hiện trường và thất kinh. Một cô gái nằm sóng xoài trên đất, máu loang ra ướt đẫm thảm cỏ cùng chiếc váy màu kem. Rồi một giọng thất thanh vang lên. Vi, trời ơi, em làm sao thế này? Vi ơi, gọi cấp cứu. Cô gái vừa ngã lầu chính là Vi. Cô nằm trên thảm cỏ, mắt nhắm nghiền và máu không ngừng chảy. Nhưng cô cảm nhận được có người đang hô gọi mình, cầm máu cho mình và ôm cô vào lòng. Xe cứu thương tới, ai nấy đều tránh đường để người ta đưa Vi lên xe cấp cứu. Tiếng xì xầm còn lại ở phía sau, cùng tiếng nức nở khóc than của người chị họ. Theo lời kể của Bích Trâm, Vi nhoài người ra ban công để lấy chiếc khăn voan cho cô mà em họ đã bị ngã xuống lầu. Cô rất hối hận vì đã không kéo được em lại. Nhìn Bích Trâm khóc, ai cũng mủi lòng và an ủi cô rằng đó là việc ngoài ý muốn. Vi được đưa vào phòng mổ suốt một ngày. Các bác sĩ nói rằng đầu cô bị va đập mạnh, cứu sống được đã là một kỳ tích, còn tỉnh lại hay không thì còn phải chờ đợi. Nỗi đau bao trùm lên cả gia đình ông bà Hân. Nhìn cô con gái duy nhất giờ này nằm bất động trên giường bệnh, không biết bao giờ mới tỉnh lại, ông bà không khỏi đau đớn xót xa. Tới thăm Vi, Hùng đặt một bó hoa lên đầu giường cô và nói: cậu mau tỉnh lại đi, tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Cậu còn phải chiến đấu để giành lấy người mình yêu nữa chứ. Đừng yếu đuối như vậy, tỉnh lại đi Vi, hôm nay Hoàng sẽ làm đám cưới đó. Đúng vậy, hôm nay, như kế hoạch đã định ban đầu, hôn lễ của Hoàng và Trâm sẽ diễn ra. Hôm nay Trâm mặc một chiếc váy cưới sang trọng và đắt tiền, tiến vào lễ đường trong sự ngưỡng mộ của bạn bè và người thân. Khi người chủ hôn giới thiệu cô dâu chú rể, trên màn hình cũng bắt đầu chiếu lại những hình ảnh từ nhỏ đến lớn của cả hai người, cùng những câu chuyện được người MC đám cưới tô vẽ và thêu dệt cho thêm phần sinh động. Nhưng đang tới nửa chừng thì màn hình bắt đầu nhiễu và một đoạn clip được phát lên. Một đoạn hội thoại diễn ra. Phải, là tao giết chúng nó đấy. Chúng nó đáng phải bị như vậy. Thứ tao không có thì đừng hòng ai có được. Chúng nó muốn ám tao, đừng hòng. Không dễ bắt nạt con Trâm này đâu. Còn Nhung, nó là thứ vô liêm sỉ phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, không xứng với Hoàng. Vậy còn Kim Anh, Kiều Anh, họ đã làm gì chị? Vì sao à? Vì chúng nó biết việc tao đã làm, cho nên chúng phải chết. Vì, chị xin em, xin em đừng lộ chuyện này ra ngoài. Tương lai của chị sẽ mất hết. Chị còn trẻ, chị không thể vào tù được. Chị đã rất tốt với em mà. Từ trước đến nay, chị chưa bao giờ làm hại gì tới em cả, đúng không? Hãy nể tình chị em, đừng báo chị cho cảnh sát. Nếu em làm như vậy với chị sẽ nhảy xuống lầu cho em vừa lòng. Sau đó là cảnh Vi quay đi, nhưng không ngờ lại bị chị họ của mình kéo giật lại và đẩy xuống ban công. Xem xong clip đó, tất cả đều bàng hoàng kinh ngạc. Những tiếng xì xào nổi lên cả hội trường. Mọi người đều không thể tin được cô dâu xinh đẹp hôm nay lại là kẻ giết người. Hoàng nhìn Bích Trâm đầy kinh bỉ. Anh không nói gì mà dứt khoát rời đi. Trên sân khấu chỉ còn Bích Trâm một mình ngã quỳ. Người làm ra clip đó không ai khác chính là Hùng. Trong khi Vi và Trâm nói chuyện, Hùng đã lặng lẽ quay lại được hết mọi việc diễn ra và quyết định đưa tất cả ra ánh sáng. Tại bệnh viện, Vi vẫn nằm bất động trên giường bệnh. Trên đầu giường của cô, những bó hoa vẫn thay nhau được đem đến. Một người đàn ông khuôn mặt anh tuấn, khôi ngô, hàng ngày vẫn luôn thường trực bên cạnh trò chuyện cùng cô. Anh Hoàng, anh vẫn chưa về à? Giọng của Hùng cất lên từ đằng sau. Ừ, anh muốn ở bên Vi thêm một lúc nữa. Chuyện của công ty anh sao rồi à? Ờ, mọi chuyện giải quyết xong rồi. Anh đã bán cổ phần của mình, dù phải chia sẻ quyền lực, nhưng thế cũng tốt. Anh sẽ nỗ lực từ đầu, công ty có thể gây dựng lại, nhưng hạnh phúc mất đi rồi, ai sẽ lấy lại cho mình chứ? Hùng vỗ nhẹ lên vai Hoàng. Phải đấy anh ạ, tiền bạc mất đi rồi có thể kiếm lại được, quan trọng là được sống bên người mình yêu thương. Ừ, anh cũng nghĩ vậy, cho nên anh nhất định chờ Vi tỉnh lại. Vâng, em tin Vi sẽ sớm tỉnh lại thôi. À, mà anh có nghe tin gì của Trâm không? Em được biết một vài hôm nữa tòa sẽ xử cô ta. Nghe đâu cô ta bị chứng tâm thần phân liệt, đã uống thuốc vài năm nay. Bác sĩ nói cô ta luôn bị ám ảnh bởi việc phải giành được những thứ mà người khác có, nhất là chứng kiến họ đau khổ thì cô ta càng thích thú. Ây, cuộc sống này đúng là khiến người ta muốn loạn. Hoàng không nói gì sau những lời Hùng kể. Anh vuốt nhẹ lên tóc tường Vi, nhẹ giọng: tỉnh lại đi em, để anh bù đắp tất cả những sai lầm. Hoàng hôn nhẹ lên tay cô gái, một giọt nước mắt khẽ rơi. Giá mà anh dũng cảm hơn, giá mà anh kiên định với tình yêu của mình, thì chắc chắn mọi việc sẽ không như vậy. Tự trách bản thân, Hoàng không biết rằng trên khóe mắt người đang nằm trên giường bệnh, một giọt sương long lanh đang rơi xuống. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Mọi người nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất khi có chuyện mới đăng lên nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào khung giờ này tối mai.